trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120: Con đường phía trước. Làm Ngụy Việt lúc trở về mới biết được song phương đã đạt được chung nhận thức. Chính mình xem như bạch thao tâm một trận. Nếu những này giang hạ binh mã có thể chỉ huy cuộc chiến này nhưng là có thể nhiều. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ngồi tại Lưu Nghị nhà trong đại sảnh, nhìn xem giúp Lưu Nghị chỉnh lý trúc tiên lữ Linh Khởi, Ngụy Việt biểu hiện trên mặt cũng thoải mái rất nhiều. Bá Uyên, ta nghe người ta nói ngươi giống như Linh Khởi sự tình đã định ra, không có nội bộ hoạn. Ngụy Việt giờ phút này gặp hai người bộ dáng, không khỏi cũng lên bát quái tâm tư. Việc này chưa truyền ra, ngươi là như thế nào biết được? Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Việt. Việc này giống như chỉ có hắn giống như Lữ Linh Khởi hai người biết đi. Lưu Nghị ngay cả Đặng gia mẹ con đều không cáo chi. Lập tức kịp phản ứng, có chút im lặng nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Chính mình không có truyền, vậy cũng chỉ có thể là Lữ Linh Khởi truyền đi. Ta chỉ giống như Đặng gia tẩu tẩu nói qua việc này. Gặp Lưu Nghị ánh mắt nhìn đến, Lữ Linh Khởi có chút bối rối bỏ qua một bên đầu. Biết, Lưu Nghị xoa bóp mi tâm, truyền ra liền truyền ra đi, cũng không phải chuyện gì xấu, với lại cũng coi như cho Lữ Linh Khởi một viên thuốc an thần. Nhìn xem Ngụy Việt cười nói, lại có ý đó, ta muốn đợi lần này đánh lui Tào Quân về sau, liền thu xếp việc này. Linh Khởi bên này, Ngụy tướng quân cũng coi là trưởng bối, đến lúc đó còn muốn làm phiền Ngụy tướng quân hỗ trợ xử lý. Bao tại một cái trên thân, Ngụy Việt nghe vậy cười to nói, này lần này có thể phải thật tốt cùng này Tào Quân đấu một trận. Cầm sớm ngày đuổi đi, chớ có hỏng ta Mặc Thành đại sự. Ta đi để cho ta này bà nương sai người hỗ trợ quên cái lương thần cát nhật. Báo Uyên ngày sinh tháng đẻ cho ta. Ngày sinh tháng đẻ. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, hắn là không tin cái này, với lại muốn làm sao nói, chẳng lẽ nói cho đối phương biết chính mình sinh ra ở 1800 năm về sau. Nhìn một chút hướng về bên này vụng trộm xem Lữ Linh Khởi, Lưu Nghị ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, chờ một chút, sinh nhật đừng thay đổi. Tuổi tác theo mình bây giờ niên kỷ hướng phía trước đẩy cái 20 mấy năm chính là bao lớn ít chuyện, rất mau đem chính mình ngày sinh tháng đẻ viết tại một tấm trên thẻ trúc đưa cho Ngụy Việt. Lưu Nghị buồn cười nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta chờ ở chỗ này đàm luận chuyện thế này, phải chăng có chút không tốt lắm? Rất nghiêm túc cái sự tình, làm sao nói xong lời cuối cùng đề tài đi trách Tào Quân làm sao phải sợ? Ngụy Việt cười lớn tiếp nhận trúc tiên nói, Bá Uyên yên tâm, bằng ta Mặc Thành kiên, tăng thêm bây giờ cái này rất nhiều binh lực, Tào Quân muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng. Chỉ mong, Lưu Nghị ngược lại không giống Ngụy Việt như vậy lạc quan, coi như trước mắt cái này ba địch nhân bị đánh lui, lần tiếp theo Tào Tháo nếu lại phái tới càng nhiều binh mã như thế nào ngăn cản. Coi như đem Lưu Bị, Lưu Kỳ binh mã đều điều tới cũng chưa chắc thủ được. Đương nhiên, Cánh Lăng cũng không phải là chiến lược yếu địa. Lưu Nghị đoán chừng Tào Tháo cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nhìn chòng chọc tại đây không thả, nhưng đây chỉ là lẽ thường. Lúc này Tào Tháo đã có chút tung bay, Mặc Thành mấy lần đánh lui Tào Quân. Nếu là Tào Tháo cảm giác đến trên mặt không nhịn được lời nói, nổi điên muốn giống như chính mình cùng chết, vậy mình cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Mặc Thành. Bành Trướng sau khi Tào lão bản, không thể trêu vào a, ta cũng nên trở lại. Đặng gia tẩu tẩu sợ là sốt ruột chờ gặp Ngụy Việt rời đi. Lữ Linh Khởi bất thình lình có chút hoảng, liền vội vàng đứng lên, cũng muốn rời đi, thật giống như ta sẽ ăn người giống như. Lưu Nghị lắc đầu, lục lọi cái cằm, đây cũng chính là cổ đại, muốn thả chính mình niên đại đó, dựa theo thông thường quá trình, sớm ra tay, tuy nhiên tất nhiên muốn kết hôn, trong nhà này cũng nên cải tạo, làm cho dáng vẻ vui mừng một chút. Vẫy vẫy đầu, Lưu Nghị bắt đầu ở trên thẻ trúc tô tô vẽ vẽ, nhưng lại cũng không là thiết kế tân phòng, mà là dựa theo một chút mặc ra cơ quan thuật, thiết kế thành phòng vấn đề. Mặt khác tử mẫu thuyền cũng nên cải tạo một chút, tuy nhiên còn không biết làm chiến thuyền, nhưng tử mẫu thân thuyền lượng, đỡ vài tòa sàng nổ phải rất khá, với lại tấm tre cũng cần phải tăng thêm. Những cái này mới là trước mắt chính mình cái kia suy nghĩ. Sàng nổ thể tích lớn, nhưng đối với tài liệu phản mà không có nổ cung như vậy hà khắc. Ngược lại là dây cung tài liệu đến nghĩ một chút biện pháp. Cầm tầm bắn sách cao hơn một chút, ngoác ngoác hội họa nửa ngày. Lưu Nghị bất thình lình vỗ đầu một cái. Chính mình có phải hay không cái kia suy nghĩ một chút liên phát nổ. Thứ này mặc ra cơ quan thuật bên trong có đề cập, nhưng cũng không có, cùng loại cơ quan lại có, nhưng tương đối to lớn, có thể suy nghĩ ở giường nỏ thượng sứ dùng, nhưng bình thường nổ cung thượng diện, vẫn phải cẩn thận cân nhắc, nếu như có thể làm ra cái xạ tốc cao liên phát nổ đến. Này tại loại này vũ khí lạnh trên chiến trường thế nhưng là cái đại sát khí. Nếu mặc ra lúc trước nghiên cứu cái này cũng chỉ là làm phòng thủ mà không phải tiến công. Cho nên chỉ có đại hình liên nổ thiết kế, nhưng lại chưa ở phương diện này nghiên cứu sâu. Mặc ra chủ trương là hòa bình thế giới. Những ngày này Lưu Nghị thu thập những vật này, ngược lại là đối với mặc ra hiểu biết càng nhiều. Cái này tư tưởng không thể nói không đúng, chỉ là quá vượt mức quy định. Tại quân chủ tập quyền chế thời đại, loại tư tưởng này nhất định cũng là phản xã hội. Đối với bần dân có sức hấp dẫn, nhưng đối với kẻ thống trị tới nói, chẳng những vô lợi, ngược lại là làm nguy hại xã hội ổn định nhất đại u ác tính. Bởi vì tại mặc ra tư tưởng bên trong, có cái rất trọng yếu chủ trương đó chính là mở ra dân trí. Mà nho ra tư tưởng lại khác, dân có thể dùng bởi, không thể làm cho mà biết, ngu dân dễ dàng ngự. Cái này là hoàn toàn đứng tại kẻ thống trị góc độ đi cân nhắc vấn đề. Cũng là nho mặc đối lập, mà cuối cùng mặc ra bại hoàn toàn nguyên nhân căn bản. Mặc ra tư tưởng quá mức lý tưởng hóa, hoặc là nói cũng không thích hợp thời đại này. Tần nhất thống thiên hạ trước đó còn tốt, chí ít những nhược quốc đó là hoan nghênh mặc ra. Nhưng tần nhất thống thiên hạ về sau, mặc học sinh tồn thổ nhưỡng liền hoàn toàn đoạn tuyệt, có chính thức hỗ trợ nho học tự nhiên lại càng dễ lớn mạnh. Trên thực tế, theo Lưu Nghị, nếu bàn về cùng đối với xã hội phát triển, mặc học càng có ưu thế tại nho học. Trong khoảng thời gian này Lưu Nghị tham khảo mặc gia văn hiến bên trong, mặc học tại cơ học cùng quang học bên trên đã hữu tướng đối với hoàn chỉnh lý luận hệ thống. Tỉ như lỗ nhỏ thành giống, đòn bẩy nguyên lý, sau phía Tây sớm không biết bao nhiêu năm. Đáng tiếc, những vật này cũng không bị phát dương quang đại. Một cái là bởi vì kẻ thống trị giai cấp chèn ép. Một cái khác thì là văn tự tính hạn chế. Những này nguyên lý Lưu Nghị đều biết, thời điểm vẫn là gập ghềnh mò mẫm. Tăng thêm biết kết quả nghịch đẩy ra, ngươi để cho phổ thông công tượng đến xem, đoán chừng giống như xem thiên thư cũng không có gì khác nhau. Thể văn ngôn tại trình bày phương diện khoa học, xác thực không bằng bạch thoại văn lại càng dễ, hoặc là nói muốn hiểu những vật này, tại học vấn bên trên nhất định phải có tương đương công. Tỉ như Gia Cát Lượng như thế, Lưu Nghị dám khẳng định, Gia Cát Lượng đối với mặc học nghiên cứu rất sâu, cho nên hắn cũng không bài xích chính mình, mà Lưu Nghị từ lúc ra mặc gia truyền nhân thân phận đến nay. Kinh Châu sĩ nhân phần lớn đối với hắn khịt mũi coi thường. Thậm chí trong bóng tối chèn ép, nghĩ tới những thứ này, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, thở dài, cũng không biết chính mình tìm mặc gia cái này cái mũ đeo lên. có phải hay không một cái chính xác lựa chọn, có vẻ như tại sĩ nhân giai tầng cũng không phải là rất được hoan nghênh. Ngược lại là Lưu Bị đối với mình có chút nhiệt tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.